Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 283, kinh dị tràng diện. Hiện tại chỉ còn lại ngươi cùng ta, giúp dựa vào ở trên ghế salon, nói ra, nói thật, chẳng lẽ ngươi cả đời này không có cái gì đặc biệt muốn biết sự tình sao? Có ý tứ gì? Star-Lord không hiểu hỏi, tỉ như một, giúp ngừng lại 2 giây, mới nhìn chằm chằm Star-Lord con mắt nói ra. Liên quan tới mẫu thân ngươi đét chân tướng. Mẫu thân của ta là đến ung thư não chết mất. Đây là nơi đó bệnh viện chẩn đoán chính xác sự tình. Star-Lord 10 phần khẳng định nói ra. Chẳng lẽ cái này có cái gì kỳ quái phương sao? Giúp cười cười, cũng không cùng hắn tranh luận tiếp, mà là hai mắt nhắm lại, không lại làm ra bất kỳ trao đổi gì. Star-Lord nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, hắn ý đồ dương đo xúc lời nói, lại phát hiện mình trong đầu ký ức giống như bị thứ gì che khuất. Muốn đọc đến nhưng thủy chung đọc không lấy ra tới, cái này khiến hắn 10 phần nghi hoặc, nhưng lại không thể làm gì, đành phải lắc đầu. Từ bỏ truy đến cùng, cùng lúc đó, Gamora đã mang theo Rocket bọn người, đi đến Milan hào hạ xuống vị trí, thật muốn bỏ xuống gia hỏa này rời đi. Rocket hơi có vẻ do dự hỏi, liền không lo lắng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn đều đối với mình lực lượng tự tin như vậy, chúng ta lo lắng hắn không phải dư thừa sao? Gamora không biểu tình đáp, mà lại, vừa rồi ngươi nhưng không có cùng ta sinh ra khác biệt ý nghĩ. Tốt, a, chúng ta liền đi đi thôi. Rocket nhún nhún vai, có vẻ hơi xa xút. Hắn cảm thấy mình thiếu một cái có thể cãi nhau người. Đúng lúc này, yên tĩnh trên bầu trời, đột nhiên xẹt qua một đạo màu đỏ thẫm lưu tinh, hướng phía Milan hào nơi ở bắn tới mà đến. Vật kia là cái gì? Drax hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi, chạy mau, đó là Nebula phi thuyền. Gamora một chút liền nhận ra ngồi đang điều khiển khoang thuyền phía trên mạo. Vội vàng hướng lấy bên cạnh mấy người quát. Thế là, Rocket bọn người điên cuồng hướng về nơi đến phương hướng chạy tới. Nhưng mà một giây sau, chiếc phi thuyền này không có chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp nện ở trước mặt bọn hắn, căn bản không có cho bọn hắn chạy trốn chỗ trống. Cửa khoang từ từ mở ra, một cái toàn thân màu lam, thân thể có một nửa đều bị cải tiến thành máy móc nhục thể nữ tử. Chậm rãi đi tới, nàng liền là Gamora muội muội. Nebula, tỷ tỷ, ta tới giết ngươi. Nebula cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy oán hận giống to một câu tiếp theo. Nàng không chút do dự, bưng lên trong tay chí mạng vũ khí, nhắm ngay Gamora chỗ phương hướng, không nói hai lời bóp phát xạ trang bị. Ầm ầm, từng đạo ẩn chứa năng lượng thật lớn đạn pháo bắn ra, đem Gamora chỗ phương hướng oanh thành phế tích. Nhưng mà Gamora cùng Drax bọn người nhưng lại chưa thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tại trước mặt bọn hắn, một đạo màu xanh đậm vòng phòng hộ ngăn trở hết thảy công kích. Nebula, chúng ta có thể hào hào nói chuyện. Gamora quát, chỉ cần ngươi. Nàng lời còn chưa dứt dưới, từng hạt đạn pháo lần nữa bay tới, lực sát thương so lúc trước cái kia mấy cái càng khủng bố hơn. Chết! Chết, chết, Nebula điên cuồng gào thét lớn, đem tất cả năng lượng pháo đánh đều bắn ra đi, nện ở Gamora bọn người trước mặt vòng phòng hộ bên trên. Rất nhanh, vòng phòng hộ liền trực tiếp bị oanh mở một cái lỗ hổng, tản ra nồng đậm khói trắng. Gamora nhìn thấy một màn này, liền đối với bên cạnh Drax cùng Rocket gật gật đầu, ba người đồng thời tản ra, hình thành bao bọc chi thế, hướng phía Nebula bổ nhào mà đi. Sau đó sự tình có thể nghĩ từng cái, cho dù nghiêm chỉnh huấn luyện Nebula tại đối mặt ba tên Guardian of the Galaxy đội viên giáp công lúc cũng là không có giãy giụa bao lâu liền bị chế phục đi. Ta nói, chúng ta có thể nói chuyện, mà ngươi cùng cái người điên muốn giết chúng ta. Gamora ngồi tại Nebula trên thân thể, nhấc ực cổ nàng, nói ra, nói cho ta biết, đến cùng là nguyên nhân gì để ngươi tình nguyện bay vọt mấy trăm điểm nhảy tọa độ cố ý đuổi tới. Giết ta, còn nhớ rõ chúng ta tại phụ thân Thanos an bài sao? Ngươi chưa từng có muốn cho ta thắng nổi một, ngươi trong đầu chỉ có chiến thắng ta. Nebula cười thảm một tiếng, nói ra, ngươi để cho ta tiếp nhận thống khổ như vậy, đây chính là ta cừu hận nơi phát ra. Nghe nói như thế, Gamora đúng là không biết như thế nào đáp, trầm mặc xuống, từ nhỏ chính là như vậy, ngươi muốn thắng, mà ta chỉ muốn một người tỉ tỉ. Nebula song trong mắt tràn đầy oán hận nhìn lấy Gamora. Nói ra, vâng, đem ta ép lên nhất định phải chiến đấu con đường, để cho ta trở nên lãnh huyết, trở nên dần dần mất đi nhân tính, đều là ngươi ủ thành hậu quả. Đủ, ta không muốn cùng ngươi tranh luận những này. Gamora trực tiếp buông ra giơ lên Nebula cổ hai tay, từ nó trên người rời đi, xoay người sang chỗ khác nói ra, cho dù ta cảm thấy ta áy náy ngươi, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn. Còn nhớ rõ lần trước tại núi quá ngươi, ta vì cứu ngươi cơ hồ kém chiếm từ bỏ sinh mệnh mình sao? Ngươi cự tuyệt ta trợ giúp, lựa chọn chém đứt tay mình đào thoát, đó cũng không phải ta muốn thấy đến kết quả, liền như là ngươi cái gọi là thắng thua. Ta chưa bao giờ muốn thắng ngươi. Ngoặc kép, ta không thể tin được ngươi lời nói. Nebula sắc mặt ảm đạm xuống. Nàng ý đồ thao túng vũ khí trong tay, phát hiện nguồn năng lượng đã tiêu hao sạch, mà nàng cũng không có cách nào thông qua mình thể lực xử lý Gamora. Drax, Rocket ba người, ta lại một lần nữa thua. Nebula co quắp ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Không, ngươi không có thua, là ta thua. Gamora đi lên phía trước ngồi xuống, dùng hai tay dâng mặt nàng. Nói ra, tỉnh lại, giống như quá khứ, được không? Nebula thân thể run lên, biểu lộ thất thần, hồi lâu chưa kịp phản ứng. Nhanh, mau đến xem nhìn đây là cái gì. Ngay lúc này, Rocket cái kia bén nhọn thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo một chút kinh dị. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung qua, chỉ gặp đang bị đập nát Milan hào phía dưới, nhưng xuất hiện một đạo lỗ thủng phía dưới, bạch quang lấp lóe, rọi sáng ra một bộ làm cho người cảm thấy vô cùng kinh dị hình ảnh từng cái rơi xuống một chỗ khô. Lâu, bạch cốt, cơ hồ lấp đầy cả cái lỗ thủng, đét hương vị tràn ngập xoang mũi, nồng đậm đáng sợ, đỉnh đầu hắc ám, cũng giống như tại thời khắc này bao phủ cả viên hành tinh. Hết thảy mỹ diệu phảng phất đều tại đây khắc mất đi sức sống, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh buộc. Nhìn thấy một màn này, Gamora mấy người không một người không rõ. Cái này mỗi một bộ bạch cốt, chỉ sợ đại biểu đều là từng đầu mất đi sinh mệnh. Mà từ đầu xương phân bố về số lượng đến xem, nơi này ít nhất có hơn vạn cỗ tươi sống sinh mệnh chết đi. Ego tinh cầu, vì sao lại chôn giấu lấy nhiều như vậy bạch cốt? Âm u Gamora thở sâu, trong mắt sinh ra e ngại. Nàng quay đầu đi, trực tiếp giữ chặt Nebula tay, đối chỗ có người nói, chúng ta tốt nhất rời đi nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.